Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 213. Chương 213, tu hành bắt đầu. 8 tháng 0 ngày, Raskai đảo xuân, là vạn vật sống lại. Vẻ xanh biếc giạt rào. Chim hót hoa nở un un kéo đến. Hắt xì củ cải trắng cây cách đó không xa. Dựa vào ở một viên đại hình thanh long trên cây ăn quả lam sắc phí phí tắm ánh mặt trời. Thích ý gặm trong tay mới vừa hái xuống mỹ vị trái cây. Ngày hôm nay lại là an bình tường hòa một ngày. So với hồ ly còn muốn giảo hoạt. So với nó còn muốn có thể ăn. So với rùa khổng lồ còn muốn hung tàn đám người kia. Rốt cục cách xa nhà của bọn nó vườn. Nơi đây còn có cái gì trông coi cần phải sao nghĩ tới chỗ này lam sắc phí phí đem một miếng cuối. Cùng nhét vào miệng, xoạch vài cái, xoay xoay cái mông, điều chỉnh một cái tư thế thoải mái nhất. Liền tới một hồi Mỹ tư tư xuân ngủ. Có ai nghĩ được nó nơi đây còn không có, xuân miên bất giác hiểu. Lập tức bị khắp nơi nghe thấy đề chim, cho đã quấy dày giống. Đông đông đông bị các loại gay gắt nói tiếng chim hót đánh thức lam sắc phí phí. Phồng lên kiện to lớn lồng ngực đám này chết tiệt chim. Lại dám đánh quấy nhiễu nó rừng rậm này vương giả mộng đẹp. Ưng gáy hạc lệ chim hót chung. Lam sắc phí phí nghe được nó không nghĩ nhất nghe thanh âm. Cũng nhìn được nó không muốn gặp nhất cái vật kia đó là một cái quấn vòng quanh đáng sợ lôi điện. So với nó bàn tay không lớn bao nhiêu cổ quái đồ. Chỉ là lúc này đây dường như có chút không giống. Phía dưới kia treo trường điều trạng là thứ gì? Ở lam sắc phí phí dại ra kiêm ánh mắt nghi hoặc chung. Mang theo bồi dưỡng khoang thuyền sấm sét ở củ cải trắng trước cây chậm rãi hạ xuống soạt soạt. Soạt soạt, bụi mù trong tràn ngập. Sấm sét đi tới bồi dưỡng khoang thuyền một bên dừng lại mở ra trong suốt bên trong khoang thuyền. Người xuyên panda bài co chữ mảnh sớt rec đi ra. Rốt cục có thể bắt đầu rồi. Đã lâu không gặp, quay đầu rec dùng nụ cười sáng lạn. Đối với lam sắc phí phí hữu hảo phất phất tay. Phanh ai biết lam sắc phí phí đột nhiên đối với mình mặt của trọng làm lại một quyền. Nó máu kia biểu phi cùng nhanh chóng phồng lên nửa gương mặt. Làm cho Rex trên đầu treo đầy dấu chấm hỏi đây là trên đảo mới tăng thêm nào đó chào hỏi phương. Thức sao? Cảm giác được đau đớn. Biết mình không phải đang nằm mơ lam sắc phí phí phát sinh huyết tư để lý tuyệt vọng kêu sợ hãi. Sau đó cũng không quay đầu lại xông vào trong rừng rậm mấy giây sau. Toàn bộ trên đảo hồi tưởng lại liên tiếp, kêu rên lệ, bò ò giống ác ác. Ta đây coi như là chúng tuyển niên độ không được hoan nghênh nhất người sao. Ha ha ha, lại càng hoảng sợ Rex cười nước mắt đều biểu rồi đi ra thế giới này nếu là có động. Vật bảo hộ pháp, sợ rằng đám người kia chắc chắn bẩm báo hắn thân bại danh liệt. Tuy là muốn nói lần này tới. Không phải tìm chúng nó phiền toái nhưng chỉ sợ chúng nó cũng sẽ không nghe. Nhún nhún vai Rex mở ra lôi đình chứa đựng khoang. Bên trong một lon lại một lon mạo hiểm tiểu khí phao chất lỏng trong suốt gặp phải tổng cộng 100 hộp. Tương đương với Sora 5 liều dùng 5 lần. Tổng cộng 5 ức A, đau nhức cũng vui sướng lấy Rex bắt đầu làm công tác chuẩn bị mấy phút sau. Gia vị, bộ đồ ăn, lều nhỏ. Bồi dưỡng khoang thuyền hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Hô, hít sâu Rex cởi quần áo dưới. Hóa thành hồ quang tự bồi dưỡng khoang thuyền đỉnh kim loại tiến vào bên trong. Xuất hiện ở bồi dưỡng bên trong khoang thuyền Rex. Trên người bị vô số thật nhỏ lam sắc hồ quang bao trùm. Đạt được điện năng bổ sung bồi dưỡng khoang thuyền. Cũng đồng thời bắt đầu hoạt động bọt khí trong lăn lộn. Rex nhắm mắt lại. Cái này nhắm một cái, đại dương liền từ hải bình khu bờ sông đi lên đến bầu trời trung ương buổi trưa đã đến. Không nhiều không ít, vừa may ba canh giờ đem bồi dưỡng bên trong khoang thuyền doanh dưỡng dịch tiêu hao sạch sẽ rét. Bên ngoài thân thể bao trùm một tầng trong suốt lá mỏng. xuất hiện ở bên ngoài rack đem y phục mặc lên. Trong quá trình này toàn thân hắn thậm chí phát sinh, rào rào, tiếng nước chảy. Lực lượng, sức mạnh vô cùng vô tận thân thể, ăn, no rồi rack. Thậm chí sinh ra một loại chính mình không gì không thể cảm giác. Cái này ảo giác thật đúng là khiến người ta muốn ngừng mà không được, có thể kiên trì được bốn thiên. Sao? Đè xuống lại ngâm nước một lon xung động sau. Greg đạp mạnh mặt đất ầm ầm. Một cái thật đơn giản, Soru. Lại dẫm ra vài quả đạn pháo bạo tạc sau hiệu quả hóa thân hình người xe tăng Greg. Cứ như vậy một đường mạnh mẽ xông thẳng hướng về Nam Bộ Hải Ngạn đi. Cũng không lâu lắm, đông, như là chuông lớn bị đụng sau thanh âm. Trong nháy mắt, truyền khắp toàn bộ đảo nhỏ Chelonoidis Carbonaria ngọn núi lớn kia vậy vỏ rùa. Đúng là bị Greg một quyền đánh hơi kém lật qua. Không cần nhiều lời, cái này quen thuộc xúc cảm cùng khí tức làm cho từ trong giấc ngủ tỉnh lại Chelonoidis Carbonaria. Trực tiếp tiến nhập nổ tung hình thức cái kia tiểu trùng tử lại nữa rồi. Vì mình sau này quy sanh an ổn. Nó nhất định phải như lần trước như vậy dành cho hắn kịch liệt nhất phản kích. Làm cho hắn hiểu được trên cái đảo này bá chủ rốt cuộc người nào. Ầm ầm một cái cùng với thể tích hoàn toàn không phù hợp nhanh chóng xoay người chung. Rùa khổng lồ che lấp hồng lân chân lớn trùng điệp đè xuống. Đổi thành trước đó vài ngày, Greg biết lấy nguyên tố biến hóa thoát đi nhưng ngày hôm nay. Hắn không tiến ngược lại thụt lùi trực diện nghênh đón. Kết quả khả quan rằng co một giây, thân thể hắn cũng trọng nhai đi nhai lại chiếu vào mặt đất ở chỗ sâu trong. Ở cửa ra bị đóng chặt trước, nguyên tố hóa Rex xuất hiện ở vỏ rùa trên. Cũng lấy hai tay ôm quyền phương thức trùng điệp chủy đả trên đó. Đông tiếng chuông lại một lần nữa sao động ra. Chịu đến đồng dạng lực phản chấn Rex thân thể phi hướng thiên không. Làm sắc hồ quang quấn quanh chung. Trong cơ thể hắn tiếng nước chảy càng phát ra dày đặc, lúc đầu đã ăn, chống giữ toàn thân tế bào. Vào giờ khắc này lại bắt đầu hấp thu bao phủ dịch thể. Sinh vật điện, phụ trách vận chuyển dịch nuôi cấy. Cũng kích thích tế bào. Kịch liệt rèn đúc phụ trách tiêu hao năng lượng. Rokugan phụ trách gia tốc hấp thu, khép lại vết thương ba hạng lực chuyển hóa dưới. Greg tinh thần gánh vác trước nay chưa có trầm trọng. Thế nhưng không quan hệ. Khổ nữa khó hơn nữa hắn cũng biết kiên trì, hắn cần cố gắng một chút thiêu đốt tương lai của mình. Ầm ầm, đông khi thì cùng rùa khổng lồ cứng đối cứng. Khi thì tìm đường chết chủ động công kích vỏ rùa. Khi thì đón đỡ đuôi ba quét ngang. Miệng cắn xé Rex càng phát vô vị. Cái này phân loạn không chỉ kịch liệt tranh đấu, tự nhiên cũng lan đến gần đảo nhỏ cái khác phương vị đã biết Rex đến lũ dã thú. Từ lúc mới bắt đầu hoảng sợ không chịu nổi một ngày, rồi đến ngày lạc hậu từng bước chết lặng. Khi mặt trời lại một lần nữa ngang bầu trời sau, mùa hè đến trên đảo vi vi rung động còn đang kéo dài. Chelonoidis Carbonaria tức giận tiếng hô, rằng co một ngày một đêm cho tới bây giờ, lại cũng hiện ra vài phần không đủ hơi ý tứ hàm xúc. Ngoại trừ vài cái không có tim không có phổi tên trên đảo các sinh vật, tập thể mất ngủ, mà làm Initiator Rex cũng không hạ để ý tới hắn đưa tới trận này mất ngủ đêm. Như trước tiếp tục cùng rùa khổng lồ chiến đấu thẳng đến ngày thứ ba chính ngọ. Thời gian sử dụng sấp xỉ 48 canh giờ chiến đấu rốt cục tạm có một kết thúc. Cái này không thể nghi ngờ làm cho những dã thú khác nhóm thở phào nhẹ nhõm tiếp tục như vậy nữa. Chúng nó thật sợ cái này đảo nhỏ bị đánh chìm. Trở lại củ cải trắng trước cây Rex, vì bồi dưỡng khoang thuyền lần nữa rót đầy dịch thể sau bắt đầu ngâm. Cùng đoán chừng có chút chênh lệch, vốn là dự tính một hộp có thể chống đỡ 34 ngày. Nhưng bây giờ thiên liền tiêu hao sạch sẽ rồi. Tối đa đủ 8 tháng, còn dư lại 10 ức belly cũng muốn đầu nhập vào rồi. Cái này, sắc money, cũng thật lợi hại chút. Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Rex mang theo hạnh phúc phiền não bắt đầu minh tưởng hắn hiện. Tại đối mặt tình huống, không thể nghi ngờ là càng Richard trở nên mạnh mẽ, tốc độ cũng liền càng nhanh. Cái này 48 giờ thu hoạch, liền cùng mua hay là gấp 3 kinh nghiệm thẻ, như vậy nếu như có thể vẫn bảo trì loại tốc độ này. Sở hữu hải quân đại tướng, thực lực liền trong tầm tay. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.